Mãnh Long Thiên Y, chương 136, Hạ Quân có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hạ Quân đã xuống xe rồi. Nếu như vừa rồi hắn ta còn lo lắng Lý Cảnh Thiên sẽ cướp mất vị trí của mình thì bây giờ có thể yên tâm rồi. Dùng sau đầu cũng có thể nhìn ra, sếp không thích người này. Một nhân viên không được lãnh đạo quý mến ở công ty này có thể ngày mai sẽ bị sa thải, chứ đừng nói đến việc thăng chức hay tăng lương. Hạ Quân vô cùng tự hào về sự thông minh của mình trong việc nắm bắt suy nghĩ của lãnh đạo, nhưng trợ lý mới bắt đầu làm việc nên vẫn chưa nắm rõ tình hình. Nhưng sếp, tôi tưởng rằng chúng ta về công ty trước. Lúc này, tàu điện ngầm đã ngừng chạy rồi. Nhìn bóng tối bên ngoài, cô ta có chút sợ hãi. U Dương Thiến càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn thấy cô ta như vậy. Cô tưởng rằng anh ta có thể làm chuyện đó với cô. Anh ta đã làm chưa? Cô trợ lý cảm thấy ấm ức, mắt đỏ hoe, lại sắp khóc. Lý Cảnh Thiên vội vàng giơ mu bàn tay lên ngăn cô ta ngừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì to tát. Tôi sẽ đưa cô về nhà rồi sẽ làm chuyện đó với cô. Được chứ? Trợ lý lập tức trở nên phấn chấn. Vừa rồi khi trò chuyện, cô ta phát hiện ra Lý Cảnh Thiên không chỉ đẹp trai mà còn rất hài hước. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể nhảy vọt làm phó trưởng phòng một bộ phận. Đồng thời còn biết trừ ma. Đây là người bạn trai hoàn hảo mà thậm chí thắp đèn lồ ân cũng khó tìm. Ban đầu cô ta định tìm cớ vài ngày nữa mời anh đến nhà chơi. Đến lúc đó một nam một nữ, bầu không khí vừa phải. Cô ta nhất định sẽ cho anh biết làm chuyện đó với mình nhất định sẽ không thiệt. Không ngờ cơ hội đến nhanh đến thế, vẻ mặt cô ta ngượng ngùng. Nước mắt chợt hóa thành nụ cười. Trên môi nở nụ cười. Vừa rồi trong xe ngồi bất động, vững vàng như núi. Bây giờ lại như đang gấp rút đi đầu thai vậy. Nóng lòng quá, trợ lý vừa xuống xe, Lý Cảnh Thiên đang định đi theo. Âu Dương Thiến nhanh mắt nhanh tay kéo lại rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Một giây sau, xe Nanny Van phóng đi trước mặt Hạ Quân và trợ lý. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả đèn chiếu hậu của xe cũng không còn nhìn thấy nữa. Hai người bị bỏ lại nhìn nhau, hắt hơi trong gió đêm lạnh lẽo. Đi thôi, tôi đưa cô về trước. Hạ Quân ưỡn ngực. Dù không thể xua đuổi ma quỷ nhưng trước mặt một người phụ nữ nhỏ bé như vậy hắn ta vẫn biết cách chiếm được cảm tình. Dù sao trước đây để được công ty chiếu cố nhiều hơn, cô trợ lý này đã để nhiều lần đá lông nheo với hắn ta. Tưởng trợ lý sẽ cảm kích nhưng không ngờ cô ta lại lấy điện thoại di động ra, không cần đâu. Cảm ơn trưởng phòng Hạ. Đêm khuya không tiện, tôi có thể bắt taxi về. Hạ Quân có chút bối rối. Có chút tức giận, vừa rồi Lý Cảnh Thiên đề nghị đưa cô ta về. Anh ta còn nói rõ ràng về sẽ làm chuyện đó. Bây giờ tại sao lại nói với hắn ta là đêm khuya bất tiện, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.